Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói đang chỉ vào một chiếc quần trong chậu của Hạ Tình. Vết bẩn đậm, cứng đầu đến mức dù Hạ Tình đã dùng sức chà nhiều lần vẫn không sạch. Đây lại là trang phục biểu diễn của cô, thường được sử dụng trong các buổi báo cáo biểu diễn hay khi xuống nông thôn giao lưu. Là người múa chính của đoàn, Hạ Tình không thể không lo lắng. Cả nhóm đồng chí súng lại, nhưng không ai nghĩ ra cách nào khả thi. Hạ Tình càng thêm sốt ruột. Giữa lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Hay là chị dùng thử xà phòng này của em đi. Hạ Tình ngẩng đầu, nhìn thấy một cục xà phòng màu hồng nhạt trộn cánh hoa được đưa đến trước mặt mình. Người nói chính là Khương Ngư. Hạ Tình kinh ngạc, cô gái này đang muốn giúp mình. Không chỉ Hạ Tình, những người khác cũng sững sờ. Chẳng ai ngờ Khương Ngư lại chủ động mở lời. Trong lòng Hạ Tình, một nỗi băn khoăn dâng lên. Cô không muốn nhận sự giúp đỡ từ người mà cô vốn đã không ưa. Nhưng trước mắt, chẳng có cách nào khác. Tuy nhiên, khi cô còn chưa kịp trả lời, một người trong nhóm đã xen vào. Xà phòng này của cô là gì vậy? Đây là trang phục biểu diễn của chúng tôi. Nếu xà phòng của cô làm hỏng đồ thì cô tính sao? Câu nói mang theo sự nghi ngờ, thậm chí là mỉa mai. Khương Ngư mỉm cười nhìn người vừa lên tiếng. Cô nhẹ nhàng nói, cho nên, nếu quần áo diễn xuất của cô ấy vốn dĩ đã không mặc được nữa, thì tại sao không thử một chút? Câu nói đơn giản nhưng thẳng thắn này khiến người kia á khẩu. Chẳng thể đáp lại. Hạ Tình nhìn Khương Ngư, ánh mắt chạm vào đôi mắt to tròn, sáng ngời của cô gái. Cô bất giác cảm thấy người trước mặt có nét gì đó rất cuốn hút. Dù không muốn thừa nhận, nhưng lời của Khương Ngư rất đúng. Hiện tại chẳng có cách nào tốt hơn, thử cũng không mất gì. Được rồi, đừng nói nữa, người ta có lòng tốt giúp đỡ. Hạ Tình lên tiếng, cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Cô nhận lấy miếng xà phòng từ tay Khương Ngư, nói với giọng nhẹ nhàng, cảm ơn, để tôi thử xem sao. Không ngờ, sau vài lần chà sát bằng miếng xà phòng, vết bẩn trên chiếc quần thực sự biến mất. Nhóm đồng chí đang đứng xem náo nhiệt đều kinh ngạc không nói nên lời. Gương mặt Hạ Tình ánh lên niềm vui mừng. Thật không ngờ xà phòng này lại hiệu quả như vậy. Cô không giấu nổi sự ngạc nhiên. Cảm ơn cô, nếu không có cô, tôi cũng không biết làm thế nào. Khương Ngư chỉ cười nhẹ, đáp lại, không có gì, tiện tay thôi. Cô nhận lại miếng xà phòng, không hề tỏ ý quảng bá hay trèo kéo. Dù sao, hiện tại cô cũng không còn hàng trong tay. Và nếu có người thực sự muốn, họ sẽ tự mở lời. Quả nhiên, khi Khương Ngư chuẩn bị đứng dậy rời đi, Hạ Tình bất chợt hỏi, xà phòng này của cô mua ở đâu vậy? Tôi chưa từng thấy loại này, cách trương.